huyết cho hấp thu vào trong thân thể. Làm phượng huyết vào thân thể sau, lập tức đưa tới kịch liệt phản ứng, đáng sợ năng lượng, mãnh liệt đụng nhau, khiến cho Ngô Thần thân thể run lẩy bẩy, căn cũng không cách nào áp chế. Thấy vậy, Ngô Thần liền vội vàng vận chuyển Hỏa Hoàng Quyết, từng cổ một năng lượng cường đại, từ trên người hắn lao ra, bao quanh phượng huyết, đem phượng huyết lực lượng cho tạm thời tính dưới áp chế. Ở Hỏa Hoàng Quyết bọc bên dưới, phượng huyết dần dần vững vàng đi xuống, sau đó từ từ thả ra, để cho phượng huyết lực lượng chảy khắp toàn thân, dần dần thay đổi hắn tình trạng cơ thể. Cùng lúc đó, Ngô Thần còn đang vận chuyển Đại Quy Nguyên Thuật. Đại Quy Nguyên Thuật, đây là một loại đại năng cường giả thật sự khai sáng ra tuyệt kỹ. Có vạn pháp quy nhất công hiệu, cũng là có thể hữu hiệu cải thiện cổ thân thể này nguyên có nhiều loại vấn đề. Quá trình này, nhìn như đơn giản, trên thực tế nhưng là hạng nhất chậm chạp công việc trình. Một năm, hai năm, ba năm, bất chi bất giác, đã là thời gian 500 năm đi qua Ngô Thần vẫn là ở bên trong không gian này. Nơi nào cũng không có đi. Chương 2099, Thuấn Nhan tỉnh lại. Ha ha ha, ta thành công, Ngô Thần mở mắt, một cổ dâng trào năng lượng, từ trên người hắn lao ra, giống như đại dương, một cổ năng lượng, thập phân kinh khủng, so với ban đầu hắn, cường rất nhiều, hoàn toàn không thể so sánh, lực lượng này, hẳn đạt tới thần hoàng trung kỳ đi. Ngô Thần gật đầu một cái, phen này cố gắng, cuối cùng là không có uổng phí, hắn tu vi, tăng cường đạt tới thần hoàng cảnh trung kỳ, đây đối với Nguyên đưa hắn tới nói, nhất định chính là chất phi hành, Hỏa Hoàng Quyết đệ thất tầng, Bất Diệt Kim Thân Quyết đệ bát tầng, hoàn mỹ thân thể, rất tốt, Ngô Thần đối với hiện tại hắn rất hài lòng. Hỏa Hoàng Quyết, đây là hắn tu đi chủ muốn công pháp, đi qua hoàng cấp phượng huyết rèn luyện cùng cường hóa, hắn là như vậy lại lần nữa đạt được đột phá, đạt tới tầng cảnh giới thứ 7. Về phần Bất Diệt Kim Thân Quyết, nguyên cổ thân thể này chính là đệ bát tầng, bây giờ bị hắn cho thừa kế, vậy cũng dĩ nhiên là đệ bát tầng, không có bất cứ vấn đề gì, không biết Thuấn Nhan như thế nào đây. Ngô Thần nhớ tới Thuấn Nhan, ở lần này tu hành trước, hắn đã đem Thuấn Nhan cho an trí ở tụ hồn đăng bên trong, để cho tụ hồn đăng ẩn dưỡng nàng linh hồn, lớn mạnh nàng hồn phách, không biết nàng tình huống bây giờ kết quả như thế nào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tụ hồn đăng đâu rồi, đi đâu? Làm ý thức tiến vào Nại Hà Kiều, Ngô Thần tìm tụ hồn đăng thời điểm, nhưng là phát hiện, tụ hồn đăng lại không thấy. Sự phát hiện này nhưng là không phải, bởi vì Thuấn Nhan linh hồn vẫn còn ở tụ hồn đăng bên trong. Bây giờ tụ hồn đăng biến mất không thấy gì nữa, như vậy, có phải hay không ý nghĩa Thuấn Nhan nàng cũng là không thấy sao? Đang gấp thời điểm, đột nhiên, một cái nhu mỹ âm thanh âm vang lên, Ngô Thần liền vội vàng quay đầu, nhìn thấy một vị mỹ lệ nữ tử, đang xem đến hắn, hắn nhất thời cao hứng xấu, Thuấn Nhan, cô gái này, không là người khác, chính là Thuấn Nhan, thật là ngươi. Nhìn thấy Ngô Thần, Thuấn Nhan cảm thấy rất là kinh dị, nàng cho là tự nhìn sai, Ngô Thần thật nhanh đi tới Thuấn Nhan trước mặt, lẳng lặng nhìn nàng, Thuấn Nhan, ngươi đã tỉnh lại lúc nào? Tụ hồn đăng đâu rồi? Đi nơi nào? Thuấn Nhan đạo, tụ hồn đăng, ngươi nói là kia một chiếc đèn a, nó đã hoàn toàn phá toái, nếu không phải nó phá toái, ta cũng không khả năng ra. Tụ hồn đăng nát bấy, không trách không tìm được. Ngô Thần biết, tụ hồn đăng tác dụng là đang ở với ẩn dưỡng linh hồn. Làm tự thân năng lượng toàn bộ hao hết thời điểm, liền sẽ tự động nát bấy xuống, hóa thành bụi trần, từ trên cái thế giới này biến mất. Ngô Thần, thân thể ngươi, thế nào với ta cũng như thế, chẳng lẽ ngươi cũng hóa thành hồn phách sao? Ta, Ngô Thần nhìn một chút chính mình, cười khúc khích, đạo, ngốc, ta làm sao sẽ trở thành hồn phách đâu rồi, ta bây giờ nhưng mà ý thức đi vào mà thôi, thân thể còn ở bên ngoài đây, ý thức đi vào, đây là ý gì, còn nữa, ta ở chỗ này đi dạo thật lâu, cũng một mực không tìm được cửa ra, ngươi có thể dẫn ta đi ra ngoài sao? Ngô Thần đạo, thằng nhóc ngốc, ngươi bây giờ là ở Nại Hà Kiều bên trong, lại vừa là linh hồn thân, lại nơi nào trở ra đi đây, ta bây giờ là ở Nại Hà Kiều bên trong ấy ư. Không trách ta không ra được, Thuấn Nhan minh bạch, Nại Hà Kiều là một kiện thần vật, có thần bí khó lường năng lực, trừ Ngô Thần chủ nhân này bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng không cách nào khống chế, tự nhiên cũng thì không cách nào từ nơi này đi ra ngoài. Ngươi có thế để cho ta đi ra xem một chút sao? Một mực đợi ở chỗ này, thời gian dài như vậy, sớm đem Thuấn Nhan cho biệt phôi, nàng đã sớm muốn đi ra ngoài, không thành vấn đề, Ngô Thần sảng khoái đáp ứng, bây giờ Thuấn Nhan tỉnh lại, chuyện này với hắn mà nói, thật là so với chính hắn đột phá tu vi còn cao hứng hơn. Mang theo Thuấn Nhan, Ngô Thần đi ra ngoài, nơi này là địa phương nào? Nhìn trước mắt hoàn toàn xa lạ địa phương, Thuấn Nhan vô cùng nghi ngờ. Ngô Thần đạo, Thuấn Nhan, ngươi chờ một chút, dứt lời, Ngô Thần giơ tay lên một tay nắm giữ ra, vùng không gian này trong khoảnh khắc nát bấy, bọn họ tới ra ngoại giới, trước đây bọn họ vị trí phương, nhưng mà một nơi tịnh thổ không gian, bọn hắn bây giờ vị trí phương, mới thật sự là bên ngoài không gian, chân chính thế giới. Bởi vì Thuấn Nhan bây giờ trạng thái là linh hồn trạng thái, cho nên hắn là phiêu ở giữa không trung, đi bộ lời nói, ngược lại đối với nàng là rất bất lợi, nơi này là Thái Thản Ngôi Sao, nguyên là một cái hoàng giả thế giới, nhưng là bây giờ một vị kia hoàng giả đã bị ta cho tiêu diệt hết. Cho nên, cái thế giới này bây giờ là thuộc về ta. Ngô Thần cười nói, ngươi nói cái gì, ngươi tiêu diệt hoàng giả, làm sao có thể? Thuấn Nhan hết sức rõ ràng, hoàng giả kết quả là ý gì? Đó là chỉ có thần hoàng cảnh cường giả mới có thể sử dụng tôn hiệu. Thần hoàng cảnh cường giả, thực lực siêu cấp cường đại, vượt qua xa tưởng tượng, Ngô Thần hắn làm sao có thể tiêu diệt đây? Cái này, có nhất định vận khí thành phần, sau này lại theo ngươi từ từ nói đi. Thuấn Nhan nhìn từ trên xuống dưới Ngô Thần, đột nhiên phát hiện, nàng lại là hoàn toàn không nhìn thấu hắn. Ngô Thần, ngươi bây giờ tu vi là? Ngô Thần cười nói, thần hoàng cảnh trung kỳ. Cái gì? Nghe được cái này, Thuấn Nhan đất mở to hai mắt, cảm thấy hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Nhớ nàng sông thiên nhân ngũ suy thời điểm, Ngô Thần tu vi mới là thần tôn cảnh hậu kỳ, bây giờ cũng đã là tăng tới thần hoàng cảnh trung kỳ. Cho dù là ăn tuyệt thế tiên dược, cũng không khả năng tăng trưởng được như thế tấn đi. Ngô Thần đạo, ta đánh bại vị hoàng giả kia, thừa kế hắn đồ vật, bao gồm hắn tu vi, cũng cùng nhau thừa kế tới, cho nên mới có như bây giờ thực lực, loại vật này cũng có thể thừa kế sao? Thuấn Nhan biểu thị rất hoài nghi, tại sao không thể thừa kế, ngươi xem ta không thì thành công sao? Được rồi, ngươi kiểu như châu bò, dù sao cũng nên được rồi. Thuấn Nhan bạch Ngô Thần liếc mắt, Ngô Thần cười không nói. Thuấn Nhan tỉnh lại, là hắn lần này đại hỉ nhất chuyện, sau này, hắn sẽ để cho nàng vĩnh viễn cuộc sống ở hạnh phúc cùng trong vui sướng. Tuyệt đối sẽ không để cho hắn lại bị nửa chút tổn thương. Đúng, đột nhiên nghĩ tới chuyện này, chúng ta xuyên qua thời không thành công sao? Ngô Thần gật đầu, thành công, chúng ta bây giờ vị trí thời đại, chính là chúng ta thời đại kia trước thời đại kia, được gọi là nguyên khí thời đại, tất cả mọi người đều tu hành nguyên khí cùng nguyên lực. Thật thành công, Thuấn Nhan cảm thấy không tưởng tượng nổi, nguyên nàng cho là, xuyên qua thời không, đi tới quá khứ, chỉ là một loại truyền thuyết, căn tựu không khả năng, nhưng là, bây giờ thế nào, chân thực một màn liền phát sinh ở trên người bọn họ. Bọn họ thật xuyên qua thời không? Đi tới một thời đại khác bên trong, đúng, hư cốc thánh hỏa đâu rồi, thế nào không thấy nàng, nghe được hư cốc thánh hỏa bốn chữ này, Ngô Thần vẻ mặt trở nên bi thương lên, Thuấn Nhan, ngươi đang ở đây Nại Hà Kiều bên trong, hẳn nhìn thấy có một đoàn ấu tiểu hỏa miêu đi, Thuấn Nhan gật đầu, đúng vậy, ta nhìn thấy, kia một ngọn lửa, tốt yếu dáng vẻ, nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt, chương 2100, Thái Viêm Thần Vực, thật ra thì, đó chính là hư cốc thánh hỏa, Ngô Thần đạo, cái gì, đó là hư cốc thánh hỏa. Thuấn Nhan khiếp sợ không gì sánh nổi, thật là không thể tin, hư cốc thánh hỏa, chính là Viêm Đế con gái, lại vừa là cửu giai hỏa diễm, làm sao có thể sẽ suy yếu thành như vậy, Ngô Thần đạo, giống như ngươi, ở chúng ta xuyên qua thời không thời điểm, tiểu cốc nàng cũng gặp phải vô cùng đả kích lớn, hơi kém tan tành mây khói, cuối cùng vẫn Nại Hà Kiều xuất thủ, đưa nàng cho cứu vãn, nếu không, hậu quả tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, Thuấn Nhan im lặng, bọn họ ở xuyên qua thời không thời điểm, tao ngộ trong thiên địa tối kinh khủng nhất kiếp số. Cũng chính là thiên nhân ngũ suy, thiên nhân ngũ suy đáng sợ, đó là không thể nghi ngờ, lấy thực lực bọn hắn, đó là căn liền không chống đỡ được, ngay cả nàng tất cả đều là bị hành hạ đến chỉ còn lại tàn hồn. Thân thể hoàn toàn bị thiên nhân ngũ suy đem phá hủy diệt. Đúng như Ngô Thần lời muốn nói như vậy, nếu không phải bọn họ có Nại Hà Kiều như vậy thần vật, bọn họ chỉ sợ là đã sớm hoàn toàn tan tành mây khói. Căn tựu không khả năng sẽ sống, có biện pháp trị liệu không? Nếu sự tình đều đã phát sinh, lại nói những vật khác. Đó cũng là không có ý nghĩa gì, dưới mắt trọng yếu nhất, đó chính là như thế nào cứu chữa hư cốc thánh hỏa. Ngô Thần thở dài nói, tạm thời còn không có cách nào, liền ngươi cũng không có biện pháp sao? Thuấn Nhan biết, Ngô Thần y thuật cao minh, xuất thần nhập hóa, một loại mà nói, cho dù là đáng sợ nữa thương, nghiêm trọng đi nữa chứng bệnh, cũng thì không cách nào làm khó hắn. Nhưng mà, hiện tại hắn lại nói, chính mình không có cách nào, cũng đủ để chứng minh, hư cốc thánh hỏa tình huống bây giờ, nhất định là rất không xong rất nghiêm trọng. Nếu không, Ngô Thần tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Ngô Thần ngưng lông mi, trầm tư chốc lát, đạo, ta quyết định, đi Thái Viêm Thần Vực một chuyến. Thái Viêm Thần Vực, đây là địa phương nào? Ngô Thần đạo, Thái Viêm Thần Vực, đây là Viêm Đế đạo tràng chỗ. Tiểu Cốc là Viêm Đế con gái, nếu như Viêm Đế chịu ra tay lời nói, ta nghĩ, Tiểu Cốc thương liền không có vấn đề gì. Viêm Đế đạo tràng, Thuấn Nhan cảm thấy rất kinh dị. Viêm Đế, đây chính là đệ nhất đại đế, chí tôn vô địch, ở trên thế giới này, không có người nào là đại đế đối thủ. Trừ Thái Viêm Thần Vực ra, ta còn muốn dẫn ngươi đi Phù Diêu Thần Vực. Ngô Thần đạo, Phù Diêu Thần Vực lại là địa phương nào? Ngô Thần đạo, Phù Diêu Thần Vực chính là Phù Diêu đại thế giới đời trước, cũng là tổ tiên của ngươi Thuấn Đế đạo nơi ở. Ta nghĩ rằng dẫn ngươi đi tìm Thuấn Đế, cầu xin Thuấn Đế hỗ trợ cho ngươi trọng tố thân thể, cho ngươi lần nữa sống lại qua. Thuấn Nhan bây giờ trạng thái, nhưng mà linh hồn thân khẳng định không phải là hắn thật sự mong đợi, hắn cần để cho nàng lần nữa ngưng tụ thân thể, hoàn toàn sống lại qua. Tổ tiên hắn cũng ở thời đại này, Thuấn Nhan tổ tiên Thuấn Đế, chính là cùng Viêm Đế cùng nổi danh tồn tại, đều là đại đế một cấp này cường giả cái thế, có tuyệt đối thực lực cường hãn, mà bọn họ thuấn giới tất cả mọi người, cũng lấy tổ tiên làm vinh, nàng Thuấn Nhan cũng không ngoại lệ. Cho tới nay, bọn họ cũng tìm tổ tiên, hy vọng tổ tiên có thể lần nữa trở về. Lời như vậy, bọn họ Thuấn thị nhất tộc cùng thuấn giới lực đo cũng là sẽ tăng lên trên diện rộng. Càng trọng yếu hơn là, bọn họ bây giờ còn gặp phải dị tộc vô thời vô khắc tập kích. Vũ trụ vạn tộc cũng thuộc về một loại cực đoan tình cảnh nguy hiểm. Tùy tiện đều có thể sẽ bị tiêu diệt, hóa thành lịch sử bụi trần. Vì vậy, bọn họ yêu cầu tổ tiên lực lượng, bằng vào tổ tiên lực lượng, đem dị tộc cho toàn bộ tiêu diệt, trả lại bọn họ vũ trụ không gian một cái thái bình thịnh thế. Bất quá, tổ tiên kết quả ở địa phương nào, bọn họ nhưng là căn cũng không biết, thậm chí hắn kết quả hay lại là hay không còn sống. Cũng thì không cách nào kết luận, nhưng mà sau đó nghe nói hư cốc thánh hỏa mẫu thân nói. Nàng tổ tiên thuấn đế khả năng cùng viêm đế như thế. Cũng tiến vào hỗn độn thiên trong sông, về phần tiến vào hỗn độn thiên hà sau tình huống, kia liền không biết được. Tổ tiên thật ở trong thời đại này sao? Ngô thần nhướng mày một cái, đạo, bây giờ còn không biết, hết thảy, phòng trừng cần được muốn chờ chúng ta đến phù diêu thần vực sau. Mới là biết câu trả lời, Thuấn Nhan đạo, tốt lắm, ngươi đánh coi là lúc nào lên đường. Ngô thần đạo, bây giờ sẽ lên đường, hư cốc thánh hỏa cùng Thuấn Nhan sự tình kéo không phải. Đặc biệt là hư cốc thánh hỏa, hắn bây giờ còn không biết nàng là một loại gì dạng trạng thái đâu rồi. Cho nên, hắn phải mau sớm chạy tới Thái Viêm thần vực, hỏi một chút nhìn viêm đế có ở đó hay không, nếu như viêm đế chịu ra tay lời nói, chắc hẳn cũng sẽ không có vấn đề gì. Thuấn Nhan, ngươi bây giờ thân thể còn rất yếu ớt, liền đợi ở Nại Hà Kiều bên trong đi. Được, Thuấn Nhan không có nói gì, Nại Hà Kiều là thần vật, có thần dị năng lực phi phàm, nàng lần này mặc dù có thể giữ được tàn hồn, nhờ có Nại Hà Kiều, nếu không phải Nại Hà Kiều, nàng sớm đi ngang qua thiên nhân ngũ suy thời điểm liền tan tành mây khói. Căn tựu không khả năng vẫn tồn tại, đem Thuấn Nhan cho sắp xếp cẩn thận, Ngô thần liền rời đi Thái Thản ngôi sao, đi tìm Thái Viêm thần vực. Trước đây, tại Thiên Nguyên đấu giá buổi đấu giá thượng, Ngô thần mua một bức tranh vũ trụ, ở thời điểm này liền phát huy ra tác dụng, căn cứ tinh không đồ chỉ dẫn, Ngô thần rất nhanh thì phong tỏa Thái Viêm thần vực chỗ phương hướng. Phong tỏa phương hướng sau, Ngô thần trực tiếp vượt qua vũ trụ, đi đến Thái Viêm thần vực, hắn bây giờ tu vi đã là đạt tới thần hoàng cảnh trung kỳ, cộng thêm thượng lĩnh ngộ đại đạo lại vừa là không gian đại đạo. Cho nên, hắn bây giờ vượt qua vũ trụ tốc độ là thật nhanh. Một chút cũng không so với truyền tống trận chậm. Một tháng sau, Ngô thần đến Thái Viêm thần vực địa giới. Thái Viêm thần vực, đây là viêm đế đạo tràng chỗ, không gian phạm vi cực độ bát ngát, so với siêu cấp lớn thế giới, đó cũng là bát ngát không biết bao nhiêu lần. Thái Viêm thần vực bên trong, cốt lõi nhất địa phương, đó chính là Quá Viêm thần ngôi sao, nơi này là viêm đế hiện đang ở địa phương, đối với khắp cả Thái Viêm thần vực toàn bộ địa phương mà nói. Nơi này cũng là tuyệt đối thánh địa, ở cái địa phương này, không người nào dám càn rỡ. Cho dù là thần chủ cảnh cường giả, thậm chí là trí cao thần, kia cũng đều là giống nhau, chỉ bởi vì nơi này ở người là viêm đế, toàn bộ trong thiên địa cường đại nhất tồn tại một trong. Xích Viêm Tinh, một cái cự ly Quá Viêm thần tinh tương đối gần tinh cầu. Ngô thần đáp xuống nơi này, từ trước nghe được tin tức nhìn, muốn tiến vào Quá Viêm thần ngôi sao, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, không có đi qua chấp thuận, bất luận kẻ nào cũng không được đến gần Quá Viêm thần ngôi sao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một khi đến gần Quá Viêm thần ngôi sao, ngay lập tức sẽ bị Quá Viêm thần ngôi sao thật sự thả ra nóng rực năng lượng cho hủy diệt đi. Căn cũng sẽ không sống sót, đáp xuống Xích Viêm tinh phía trên, Ngô thần ngẩng đầu nhìn lên, đó là có thể nhìn thấy, một viên tinh thể to lớn trôi lơ lửng ở trong bầu trời. Tinh thể to lớn, giống như là một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, thả ra to lớn quang hòa nhiệt, đây cũng là Xích Viêm tinh năng lượng nguồn, cũng là cả Thái Viêm thần vực năng lượng nguồn, Quá Viêm thần ngôi sao. Chương 2101, biện pháp, không biết rõ làm sao dạng mới có thể đi Thái Viêm thần tinh. Đối với Ngô thần mà nói, Xích Viêm tinh cũng không phải là hắn mục đích, chỉ nhưng mà hắn một cái chạm trung truyền, hắn chân chính mục tiêu là Thái Viêm thần tinh. Bất quá, đúng như trước mặt lời muốn nói như vậy, dưới bình thường tình huống, Thái Viêm thần tinh là không cho phép người ngoài đi vào. Chỉ có ở một ít đặc định dưới tình huống, mới là biết lái đuổi, ở thời điểm này, người ngoài mới là có thể đi vào, coi là, tạm thời không thèm nghĩ vấn đề này nữa. Đi tìm nhiều chút hỏa diễm đi, suy nghĩ hồi lâu cũng không có nghĩ ra biện pháp gì tốt. Ngô thần cũng thì không muốn, hắn dự định đi tìm nhiều chút hỏa diễm, cho hư cốc thánh hỏa cắn nuốt hết, lớn mạnh nàng hỏa diễm lực lượng, mà ở trong đó là Thái Viêm thần vực, viêm đế đạo tràng chỗ, không bao giờ thiếu chính là đủ loại hỏa diễm, cho dù là ở đầu đường, liền có thể nhìn thấy có hỏa diễm bán, Xích Viêm thương thành, Xích Viêm tinh phía trên tối trung tâm thương mại, Ngô thần tiến vào chỗ này, mang ta đi hỏa diễm khu đi, Ngô thần khai ra phục vụ viên, gọn gàng đương đạo, vị tiên sinh này mời theo ta. Rất nhanh, phục vụ viên liền đem Ngô thần cho lãnh được hỏa diễm khu. Nơi này khắp nơi đều là hỏa diễm, chủng loại phồn đa, có thể nói là đủ loại hỏa diễm đều có, cho dù là Ngô Thần, hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy hỏa diễm. Chọn mấy loại tương đối ôn hòa một ít hỏa diễm, Ngô Thần đem cho mua lại, tiêu phí hắn 10 tỷ tỷ nguyên thạch, đây đối với hắn mà nói, 10 tỷ tỷ nguyên thạch, nhưng mà một con số nhỏ, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không, nếu như ngươi có thể trả lời ta, ta liền cho ngươi 1.000 tỷ nguyên thạch, Ngô Thần đối với phục vụ viên nói, phục vụ viên ánh mắt sáng lên, 1.000 tỷ nguyên thạch, đây cũng không phải là một con số nhỏ, cho dù là thần tôn cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể cầm ra, tiên sinh xin hỏi, Ngô Thần đạo, thế nào mới có thể đi vào Thái Viêm thần tinh đi? Hắn mua hỏa diễm, nhưng mà là tăng cường hư cốc thánh hỏa lực lượng, không để cho nàng về phần hoàn toàn tắt, nhưng là, nếu muốn hoàn toàn chữa khỏi nàng, phải đi Thái Viêm thần tinh, đây là hắn có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất, hư cốc thánh hỏa là Viêm đế con gái, Viêm đế tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn bất kể, cái này, phục vụ viên yên lặng, Ngô Thần vấn đề, cũng làm nàng cho làm khó, Thái Viêm thần tinh, đây không phải là bình thường phương, không có bọn họ chấp thuận, bất luận kẻ nào đều là không thể đi vào, tiên sinh, cái vấn đề này ta không cách nào trả lời. Không bằng ngươi đi hỏi tổng quản đi, nàng có lẽ biết, các ngươi tổng quản ở địa phương nào, dẫn ta đi gặp nàng, Ngô Thần nhàn nhạt nói, tiên sinh mời theo ta, đang phục vụ viên dưới sự dẫn dắt, Ngô Thần đi tới trước đài, tổng quản, có vị tiên sinh muốn tìm ngươi, há, người nào tìm ta, tổng quản ngẩng đầu lên, hỏi phục vụ viên nói, phục vụ viên chỉ Ngô Thần, đạo, chính là chỗ này vị muốn tìm ngươi, tổng quản một đôi mắt dâm tà nhìn Ngô Thần, trên dưới quan sát, đạo, không biết vị tiên sinh này tìm ta có chuyện gì, Ngô Thần đi tới. Cũng không vòng vo, nói thẳng ra, không muốn biết thế nào mới có thể có cơ hội tiến vào Thái Viêm thần tinh. Đi vào Thái Viêm thần tinh, tổng quản mày liễu dựng lên, nghĩ một hồi, đạo, dưới bình thường tình huống, Thái Viêm thần tinh mỗi 5 năm liền sẽ tự động cởi mở một lần. Ở thời điểm này, vô luận là ai cũng có thể tiến vào Thái Viêm thần tinh. 5 năm tự động mở ra, cái này Ngô Thần cảm giác có chút ngoài ý muốn, hắn nguyên tưởng rằng, dưới tình huống bình thường, Thái Viêm thần tinh thì sẽ không cởi mở, chỉ là không có nghĩ đến, ở cố định thời gian thì có một đoạn cởi mở thời gian, bất luận kẻ nào đều có thể đi vào, tin tức này với hắn mà nói, đã coi như là rất ngạc nhiên, khoảng cách lần kế cởi mở còn có bao nhiêu thời gian. Tổng quản suy nghĩ một chút, đạo, lần trước cởi mở, ta nhớ được hình như là ở 2 năm trước, cho nên, đại khái còn cần thời gian 3 năm, Thái Viêm thần tinh liền có thể mở ra, Ngô Thần nhướng mày một cái, thời gian 3 năm, đối với hắn thứ người như vậy mà nói, đó là không có vấn đề gì, cơ hồ là một cái chớp mắt liền đi qua, nhưng là, hắn lại biết. Hư cốc thánh hỏa tình huống rất không xong, là tuyệt đối không thể chờ đợi thêm nữa, hắn nhất định phải mau mau đi đến Thái Viêm thần tinh. Cứu hư cốc thánh hỏa tánh mạng, bằng không, nếu như hư cốc thánh hỏa xảy ra vấn đề, hắn nhất định sẽ tự trách áy náy suốt đời, có còn hay không nhanh hơn biện pháp. Đối với Ngô Thần mà nói, hắn yêu cầu là tốc độ, là thời gian, là làm hết sức sớm tiến vào Thái Viêm thần tinh đi. Nhanh hơn biện pháp, tổng quản mày nhíu lại cao, thật sâu suy tư một chút, sau đó nói, đây cũng không phải là không có cách nào, biện pháp gì? Ngô Thần liền vội vàng truy hỏi, tổng quản đạo, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ở 3 tháng sau, Thái Viêm thần tinh tương hội có một lần đại quy mô chọn đệ tử hoạt động. Chỉ cần là tuổi tròn thiên tuế dưới đây người, đều có thể tham gia, nếu có thể ở phía trên hàng đầu, bị Thái Viêm thần tinh cho nhìn chúng, thu làm đệ tử, như vậy, liền có thể tiến vào Thái Viêm thần tinh. 3 tháng, Ngô Thần ánh mắt sáng lên, 3 tháng, so với thời gian 3 năm, không thể nghi ngờ là muốn rút ngắn rất nhiều rất nhiều. Khả thi cũng là phi thường cường. Thái Viêm thần tinh tuyển chọn, có hay không tu vi hạn chế, cái dạng gì thực lực có thể đạt tới xuất sắc, Ngô Thần liền vội vàng truy hỏi, tổng quản đạo, cái này ngược lại không có hạn chế, bất quá, nếu muốn bắt được xuất sắc, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì có rất nhiều cường giả thanh niên đến, không chỉ có Thái Viêm thần vực, còn có những địa phương khác người, dưới tình huống này, dĩ nhiên là thực lực càng cao, chúng tuyển tỷ lệ liên đại, Ngô Thần không nhịn được trợn mắt một cái, lời này, thật là với nói nhảm không có gì khác biệt, tu vi càng cao. Thực lực càng mạnh, thì càng dễ dàng lấy được thành tích tốt, đây là không thể nghi ngờ. Được rồi, tổng quản, cáo từ, Ngô Thần hỏi ra một ít có dùng cái gì, hắn tự nhiên không có gì đợi tiếp nữa cần phải, đi thong thả, tiên sinh, hoan nghênh lần sau đến chơi. Ngô Thần không có nói gì nhiều, từ trong thương trường đi ra ngoài, tìm một cái tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh, ở chỗ này trước ở lại nói, tiểu cốc, hy vọng những ngọn lửa này có thể đối với ngươi sinh ra tác dụng đi. Ngô Thần ý thức tiến vào nại hà kiều bên trong, hắn đệ nhất nhãn phản ứng. Cũng không phải là đi xem hư cốc thánh hỏa, mà là đi nhìn một người khác, đó chính là Thuấn Nhan. Lúc trước, Ngô Thần đã từng mua tụ hồn đăng, cho Thuấn Nhan sử dụng, mới từng bước quẩn dưỡng trở thành bộ dáng bây giờ. Vào giờ phút này, Thuấn Nhan còn đang nghỉ ngơi, yên lặng, Ngô Thần liếc mắt nhìn, không có đi quấy rầy nàng. Nàng bây giờ cũng là linh hồn thân, rất dễ dàng mệt mỏi, cần số lớn nghỉ ngơi, dưỡng túc hồn phách. Ngay sau đó, Ngô Thần nhìn về phía hư cốc thánh hỏa, hư cốc thánh hỏa hay lại là trước sau như một như cũ. không có bất kỳ biến hóa nào, nếu không phải kia nhất đoàn hỏa diễm vẫn sáng, hắn thật đúng là phải lấy là, hư cốc thánh hỏa đã tan tành mây khói đây. Tiểu cốc, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Chương 2102, khảo hạch, Ngô Thần đem mua được hỏa diễm cho nát bấy xuống, khiến cho hóa thành một đoàn nhỏ một đoàn ngọn lửa nhỏ năng lượng. Từ từ đem những ngọn lửa này năng lượng chuyển vận cho hư cốc thánh hỏa. Nhưng là, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng thất vọng là, hư cốc thánh hỏa không hề bị lay động, một chút cũng không chịu hấp thu loại năng lượng này. Chuyện gì xảy ra, liền năng lượng cũng không chịu hấp thu sao? Ngô Thần trong lòng cảm giác nặng nề, năng lượng là bất kỳ sinh mạng thể cũng không thể thiếu. Bất luận một loại nào sinh mạng thể nếu muốn sống sót, đều phải muốn hấp thu năng lượng, đây là không chút nào nghi ngờ, chỉ có không phải là sinh mạng thể, mới không có thể hấp thu năng lượng. Bây giờ, hư cốc thánh hỏa liền năng lượng đều không hấp thu, như vậy, có phải hay không ý nghĩa nàng đã? Tiểu cốc, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ xảy ra chuyện a. Ngô Thần không hề từ bỏ, vẫn là đem hỏa diễm năng lượng chuyển vận cho hư cốc thánh hỏa. Hắn rất tin, hư cốc thánh hỏa nhất định còn sống, nàng tuyệt đối không thể nào cứ như vậy chết, vô luận như thế nào, hắn cũng là muốn cứu nàng. Tình hình như thế, một hồi nữa, đột nhiên, Ngô Thần phát hiện, hắn đưa qua năng lượng, cuối cùng thiếu một chút nhỏ, hấp thu sao, năng lượng tuyệt đối không thể nào vô duyên vô cớ giảm bớt. Cho nên, Ngô Thần phỏng đoán, có thể là hư cốc thánh hỏa đem năng lượng cho hấp thu. Ngô Thần tiếp tục chuyển vận năng lượng, không có ngừng xuống, bây giờ, hắn ý nghĩ duy nhất chính là đánh thức hư cốc thánh hỏa. Chỉ cần có thể đánh thức, để cho hắn bỏ ra cái dạng gì đồ vật, hắn đều là chịu, theo năng lượng truyền vào, Ngô Thần có thể cảm giác, hư cốc thánh hỏa hấp thu năng lượng tốc độ đang từ từ tăng nhanh. Cái này thì tỏ rõ, thân thể nàng cơ năng đang từ từ đang thức tỉnh, rốt cuộc chịu hấp thu. Thấy vậy, Ngô Thần thoáng tùng khí, hắn chỉ sợ hư cốc thánh hỏa bây giờ đã suy yếu đến liền năng lượng đều không cách nào hấp thu. Một khi đến loại trình độ đó, như vậy, hư cốc thánh hỏa liền thật cách cái chết không xa. Bất quá cũng may tình huống còn không có nghiêm trọng đến như vậy một loại trình độ. Hư cốc thánh hỏa còn có thể từ từ hấp thu năng lượng. Chỉ cần có thể hấp thu năng lượng, hết thảy cũng sẽ dần dần chuyển biến tốt. Sau đó trong thời gian, Ngô Thần một mặt đang nghĩ biện pháp cho hư cốc thánh hỏa cùng Thuấn Nhan hai người trị liệu, một mặt cũng chuẩn bị đến tham gia Thái Viêm Thần Tinh khảo hạch. Lần khảo hạch này là hắn tiến vào Thái Viêm Thần Tinh cơ hội, hắn là tuyệt đối không thể bỏ qua. Kèm theo khảo hạch tới gần, càng ngày càng nhiều người từ bốn phương tám hướng chạy tới, chuẩn bị tham gia khảo hạch, tiến vào Thái Viêm Thần Tinh, trở thành Thái Viêm Thần Tinh đệ tử. Thái Viêm Thần Tinh chính là Viêm Đế hiện đang ở địa phương. Viêm Đế chính là cường giả tuyệt thế, nhân vật vô địch, không có ai không hy vọng tiến vào Thái Viêm Thần Tinh, trở thành Thái Viêm Thần Tinh đệ tử. Ở cách khảo hạch còn có 3 ngày thời điểm, Thái Viêm Thần Tinh sứ giả đi ra, tuyên bố khảo hạch quy tắc, khảo hạch địa điểm vân vân, những thứ này, đối với cái này muốn tham gia khảo hạch người mà nói, là cực kỳ trọng yếu. Khảo hạch địa điểm không có ở đây Thái Viêm Thần Vực bất kỳ chỗ nào, mà là ở một nơi bí cảnh bên trong. Chỗ này bí cảnh là một viên do trung tử tinh chuyển hóa tới bí cảnh. Từ trường, mật độ, trọng lực vân vân đều là siêu cấp kinh khủng, chân thần cảnh dưới đây người, liền bước vào nơi này tư cách cũng không có, trực tiếp cũng sẽ bị nát bấy xuống, căn liền không cách nào thích ứng nơi này cực hạn hoàn cảnh. Mà ở nơi này bí cảnh bên trong, ẩn tàng một loại đặc biệt lệnh bài, loại lệnh bài này chính là Quá Viêm Làm, muốn thành công tấn cấp thì nhất định phải hơn thu thập được đủ Quá Viêm Làm mới là có thể tấn cấp. Tiến vào vòng khảo hạch kế tiếp, Ngô Thần tiến vào bí cảnh bên trong, lập tức, một cổ siêu cường lực lượng chính là hướng hắn cho xông lại. Giống như siêu cấp phong bạo một dạng phải đem cả người hắn cho trực tiếp nát bấy xuống. Cho ta tán, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại năng lượng, từ trên người hắn lao ra, giống như kinh đào hãi lãng một loại cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, đoàng đoàng đoàng, kèm theo này cổ năng lượng khổng lồ lao ra, lập tức, không gian xung quanh trong năng lượng cường đại chính là bị nát bấy xuống. Căn liền không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngô Thần thực lực bây giờ, nhưng là tuyệt không phải một dạng thần hoàng cảnh trung kỳ tu vi. Như thế nào bình thường, nếu như ngay cả cái này bí cảnh bên trong năng lượng cũng là không thể chống đỡ được. Như vậy, hắn làm sao còn thông qua khảo hạch, tấn cấp vòng kế tiếp đây, thích ứng nơi này hoàn cảnh sau, Ngô Thần tiếp tục tiến lên, hưu, đi không bao lâu, đột nhiên, một đạo tia chớp hướng hắn cho bắn tới. Cái này tia chớp tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là xông qua, Ngô Thần bóng người chợt lóe, tránh đạo này tia chớp, sau đó, hắn liền thấy, 3 người hướng hắn nơi này xông qua. Tiểu tử, đem trên người của ngươi Quá Viêm Làm giao ra, nếu không, ta đại đao, là có thể trực tiếp đưa ngươi xuống địa ngục, đưa ta xuống địa ngục, ý ngươi là, nơi này cho phép giết người sao? Ngô Thần hỏi, người này hơi chậm lại, không nghĩ tới, Ngô Thần lại sẽ nói như vậy, hắn gật đầu nói, đúng, nơi này cho phép giết người, nhanh đưa trên người của ngươi Quá Viêm Làm giao ra, cho phép giết người. Ngô Thần cười, hắn là thật cười, cho phép giết người, cái này còn không được không, nếu như vậy, vậy ngươi hãy chết đi. Ngô Thần cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp đấm ra một quyền, năng lượng cường đại, Hồ Khiếu Nhi ra, xông về người kia còn chưa phản ứng kịp, liền bị một cổ lực lượng cho cuốn trúng, sau đó thân thể nổ lên, hóa thành huyết vụ, căn thì không phải là Ngô Thần đối thủ. Chu Kiệt, người giết Chu Kiệt, nhìn thấy người này ngã xuống đất, hai người khác đều là vô cùng phẫn nộ, rối rít là xông lên, xông về Ngô Thần, chết, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, cầm quả đấm, lại vừa là đấm ra một quyền, năng lượng cường đại, trực tiếp bộc phát ra, giống như thiên hà vỡ nhỏ, người này lợi hại, chạy mau, nhìn thấy Ngô Thần một quyền, cảm thụ một quyền này bá đạo, hai người xông ra bóng người cũng là líu lo dừng lại. Sau đó chính là điên cuồng lui về phía sau, muốn tách ra Ngô Thần, nhưng là, Ngô Thần quả đấm như là đã phát ra ngoài, vậy thì tuyệt đối không có thu hồi đạo lý, đáng sợ một quyền, đất toát ra, cực kỳ kinh khủng, giống như ngập lụt thú, điên cuồng cắn nuốt chung quanh hết thảy, a a, hai cái tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai người căn không kịp chạy trốn, liền bị Ngô Thần một quyền đánh trúng, thân thể chia năm xẻ bảy, căn không phải là đối thủ của hắn, một quyền sau, Ngô Thần cũng chưa có sẽ xuất thủ, bởi vì người cũng đã chết, còn ra tay làm gì, tay trái cuốn một cái, ba miếng tu di giới tử bay lên, hắn nhìn một chút, sau đó từ chính mình tu di giới tử bên trong lấy ra một loại máy móc. Máy này là đặc biệt kiểm tra quá viêm làm trang bị. Không cần mở ra tu di giới tử, cũng là có thể kiểm tra ra. Tu di giới tử, đây là một loại tương đối không gian đặc thù đồ đựng. Trừ nhóm người bên ngoài, những người khác nếu muốn đánh mở, đó là rất phí sức lực, thậm chí đem nó cho chấn vỡ, đều không cách nào mở ra. Dưới tình huống này, bình thường sẽ áp dụng dụng cụ chuyên nghiệp tới tiến hành kiểm tra. Hiệu suất sẽ tăng lên rất nhiều. Chương 2103, cướp quá viêm làm. Rất nhanh, trên dụng cụ phong vân biến ảo, một con số xuất hiện ở phía trên, một, mới một cái quá viêm làm, Ngô Thần chép miệng một cái, cảm thấy vô cùng thất vọng, bởi vì dựa theo tấn cấp tiêu chuẩn, ít nhất phải cần 1000 mai quá viêm làm, mới là có thể tấn cấp, hiện tại hắn cướp ba người này tu di giới tử, mới đạt được một quả quá viêm làm, mấy chữ này khoảng cách 1000 mai quá viêm làm còn thực sự quá xa. Cướp người đảo là một loại không tệ biện pháp, rất nhanh, hắn liền thư thái, mặc dù chỉ có một quả quá viêm làm, nhưng dù sao cũng hơn chưa kịp mạnh, hơn nữa. Nhờ vào đó hắn còn nghĩ tới một cái không cần chính mình phí sức đi tìm quá viêm làm biện pháp. Đó chính là trực tiếp động thủ cướp, hắn mặc dù không có quá viêm làm, nhưng trên người người khác có, hoàn toàn có thể động thủ cướp người khác, đây cũng là ở quy tắc bên trong, bất quá, một loại biện pháp chỉ thích hợp với gặp người nhỏ yếu. Nếu như gặp cường giả lời nói, vậy coi như là tương đối phiền toái, nhưng là, lấy Ngô Thần thực lực bây giờ, ở trẻ tuổi bên trong, có thể thắng dễ dàng người khác, hẳn là không nhiều, huống chi, hắn bây giờ còn có không gian đại đạo. Một khi gặp cường giả chân chính, hắn hoàn toàn có thể dung nhập vào khác trong không gian, tá trợ ở dị không gian đặc biệt tác dụng mà thoát đi. Cho nên, hắn bây giờ có thể yên tâm lớn mật đi làm, có phương pháp sau, Ngô Thần tiếp tục đi tới, đi sâu vào bí cảnh chỗ sâu hơn, mới 98 mai quá viêm làm, quả thực quá chậm, dưới một cây đại thụ, Ngô Thần kiểm điểm thu hoạch, cùng nhau đi tới, một đường sát hại, một đường cướp đoạt, hắn bây giờ cũng bất quá mới đến 98 mai quá viêm làm. Khoảng cách tấn cấp cần 1000 mai quá viêm làm. Còn quá ít, liền 10% cũng chưa tới, không bằng chơi đùa một trận đại, đột nhiên, Ngô Thần nghĩ đến một loại càng làm dễ pháp, không bằng liên quan một món lớn, bởi vì theo hắn một loại tốc độ, quả thực quá chậm, nếu muốn thu thập được đại lượng quá viêm làm, chỉ có đi làm một món lớn, như vậy mới có thể nhanh chóng thu thập đủ 1000 mai quá viêm làm. Giống, nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ truyền tới, kèm theo tiếng giống giận, còn có một cổ khí thế kinh khủng, cũng là thấm ra, để cho người không rét mà run. Yêu thú, ngay từ lúc vào trước khi tới, Thái Viêm thần tinh sứ giả cũng đã nói, ở nơi này trong bí cảnh mặt có đại lượng hung tàn yêu thú. Nếu như không chú ý, rất có thể sẽ bị yêu thú nuốt chửng lấy, trở thành yêu thú trong miệng thức ăn. Cút sang một bên, Ngô Thần trực tiếp một quyền đánh ra, một cổ cường đại quyền thế phóng mà xuống, chính xác trúng mục tiêu đầu kia sắp xông lại yêu thú. Yêu thú kêu thảm một tiếng, thân thể bay rớt ra ngoài, chia năm xẻ bảy, căn thì không phải là đối thủ của hắn. Ngô Thần bước chân không ngừng, tiếp tục thâm nhập sâu. Hắn muốn chọn một cái thích hợp mục tiêu hạ thủ, đột nhiên, một cái chợt quát âm thanh truyền, tiểu tử, đem trên người của ngươi quá viêm làm cũng giao ra, Ngô Thần dừng lại, theo tiếng nhìn, chỉ thấy ba người đứng cách hắn ba trượng ra, đang nhìn hắn, mắt lom lom, ở nơi này bí cảnh bên trong, nguy cơ tứ phía, khắp nơi đều là tàn bạo yêu thú, cộng thêm thượng những người khác đang ngó chừng, cho nên, không người nào dám hành động đơn độc, đều là tụ ba tụ năm, ôm thành một đoàn thể, nếu không, liền mình tại sao chết cũng không biết. Chỉ các ngươi, Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, hắn đang định dò xét, tìm thích hợp hạ thủ mục tiêu, kết quả bây giờ được, có người lại hướng hắn đánh cướp, đây chính là hắn tuyệt cao cơ hội, vậy thì các ngươi đem trên người bọn họ quá viêm làm giao ra đi. Ba người sững sốt, chợt cười ha ha, nhìn Ngô Thần, giống như là đang nhìn một kẻ ngu như thế, Tiểu tử, ngươi đã tự mình tiến tới tìm chết, như vậy thì không nên oán ta lòng dạ ác độc. Một người đàn ông quát lên một tiếng lớn, một cổ dâng trào khí thế, mãnh liệt chấn động, liệt truyền ra, cầm quả đấm đấm ra một quyền, quyền ý tán phát ra, xông thẳng hướng Ngô Thần, Đồ Long đao. Ngô Thần sử dụng ra Đồ Long đao, trực tiếp nhất đao chém xuống, sáng lạc ánh đao nở rộ, hòa hợp đao khí, chém phá thương khung, uy thế bá đạo, nam tử khí thế bị trực tiếp nhất đao chặt đứt, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng ra, hưu, Ngô Thần thân biến hóa ánh đao, một cái bước dài tiến lên, tốc độ cực nhanh, giống như thiểm điện, thật là nhanh, ba người khiếp sợ, Ngô Thần tốc độ quá nhanh, giản làm cho người ta khó mà đoán, cảm ứng được sát cơ, nam tử kêu to không ổn, liền vội vàng lui về phía sau, nhưng là, cũng vừa lúc đó, một cây đao tà tà cắt qua đến, giống như tia chớp như thế, mau không tưởng tượng nổi, a, nam tử kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị nhất đao cho chấn ngã xuống đất, tại hắn lồng ngực nơi, có một đạo thật dài vết đao, sâu gần thấy xương, máu tươi chảy như dòng nước, như trụ, Phú Dương, nhìn thấy nam tử bị đánh ngã, hai người khác cũng là xông lại, muốn cứu bọn họ đồng bạn, nghĩ tưởng cứu người sao, Ngô Thần cười lạnh, lại vừa là nhất đao chém xuống, sáng chói ánh đao, sáng lạc nở rộ, giống như mảnh nhỏ quang vũ, phóng xuống, a, a, hai người kêu thảm thiết, đều là bị đánh ngã xuống đất, trong miệng tiên huyết ói như điên, căn thì không phải là Ngô Thần đối thủ, tu di giới tử, Ngô Thần nhất đao khơi màu ba miếng tu di giới tử, một tia ý thức nhét vào hắn tu di giới tử bên trong. Kiểm tra quá viêm làm sự tình, sau này hãy nói, ngươi, ngươi dám đoạt chúng ta tu di giới tử, tiểu tử, ngươi chết định, Phú Dương hét, ô, Ngô Thần nhàn nhạt nói, như vậy, ngươi ngược lại nói một chút coi, ta vì sao chết chắc, hắn lần này không có hạ sát thủ, bởi vì hắn muốn thả dây dài, câu cá lớn, Phú Dương đạo, tiểu tử, ngươi cũng đã biết, chúng ta là người nào không, Ngô Thần nhàn nhạt nói, xin lỗi, ta còn thật không biết, cái gì, không đơn thuần là Phú Dương khiếp sợ, ngay cả hai người khác cũng giống vậy khiếp sợ. Ở trên thế giới này, lại có thể có người nói không biết bọn họ. Phú Dương đạo, tiểu tử, thật không biết ngươi là từ cái đó khe núi câu trong góc chạy đến. Ta cho ngươi biết, chúng ta là đỉnh nhọn đại thế giới người, có 4 gã thần vương cảnh cường giả, 23 danh thần quân cảnh cường giả, vội vàng đem trong tay ngươi quá viêm làm dao ra, ngoan ngoãn dập đầu mấy cái khấu đầu, khẩn cầu chúng ta khoan thứ, nếu không phải nhưng, chờ chúng ta đỉnh nhọn đại thế giới người đến, ngươi cho dù là muốn cầu tha cho, cũng thì không cách nào cầu xin tha thứ. Ngô Thần đạo, người đã nói các ngươi cái gì đỉnh nhọn đại thế giới người lợi hại như vậy. Vậy thì dẫn ta đi xem một chút đi, nhìn một chút có phải hay không như như lời ngươi nói lợi hại như vậy. Nhiều như vậy, thần vương cảnh, thần quân cảnh cường giả, toàn bộ quá viêm làm số lượng nhất định không ít, đây chính là hắn phải tìm thịt béo a. Ba người sững sốt, nhìn Ngô Thần, giống như là đang nhìn một kẻ ngu như thế. Được, chúng ta cái này thì dẫn ngươi đi. Phú Dương mừng thầm trong lòng, tiểu tử này, lưỡi đao kinh người, thực lực cực mạnh, nhưng hắn chỉ số thông minh hãy cùng kẻ ngu không có gì khác biệt, bất quá như vậy tốt hơn, chờ tiểu tử này đến bọn họ đại bộ đội nơi đó. Như vậy, hắn cho dù là có phiên thiên truyện, vậy cũng lật không nổi nửa chút sóng gió. Chương 2104, Mạc Cổn, Ngô Thần đi theo ba người đi, rất nhanh, hắn liền đến một mảnh đất trống trải mang, nơi này, có một nhánh đội ngũ ở, một nhánh đội ngũ, số người không dưới 100 người, ở trong chi đội ngũ này, hắn cảm thấy được mấy cổ khí tức cường đại, hẳn ít nhất cũng là thần quân cảnh. Một nhánh đội ngũ, nhưng mà đỉnh nhọn đại thế giới một nhóm người, những người khác, đều tại nơi khác, đánh cướp người khác, hoặc là tìm quá viêm làm. Ngô Thần nói với Phú Dương, đem các ngươi những thần kia quân cảnh, thần vương cảnh cường giả cũng gọi ra đi. Nghe vậy, không ít người đều là không khỏi dừng lại, nhìn tới, từ trên xuống dưới đánh giá hắn, nơi nào đến tiểu tử, lại dám như vậy cuồng vọng, còn bảo chúng ta vương giả cùng thiên quân đi ra ngoài. Tiểu tử này nhất định là một người điên, không cần để ý hắn, đúng, nhất định là bị điên. Ha ha ha, mọi người cười ha ha, cho là gặp người điên, thật là một cái lăng tiểu tử, ngốc đầu ngây ngô não. Phú Dương lắc đầu một cái, nhưng trong lòng thì vui vẻ đứng lên, Ngô Thần càng ngốc càng tốt, như thế lời nói, bọn họ mới có cơ hội, ngươi liền ở chỗ này chờ, ta ngay lập tức sẽ để cho chúng ta cường giả ra. Phú Dương xoay người muốn đi, nhưng là, đột nhiên, một cây đao xuất hiện ở trên cổ hắn, thân thể của hắn lập tức cứng còng, đừng động, nhìn thấy cái này, người trong sân nhất thời không cười, rối rít là gầm lên. Tiểu tử, nhanh đưa ngươi đao buông xuống, ngươi cũng đã biết, chúng ta là người nào sao? Ngô Thần nhàn nhạt nói, tiểu tử này mới vừa nói, các ngươi là cái gì đỉnh nhọn đại thế giới người, nếu biết chúng ta là đỉnh nhọn đại thế giới người, còn dám càn rỡ như vậy, chán sống là không, cho chúng ta đi chết. Những người này xông lên, thẳng hướng mục tiêu Ngô Thần, thiên lôi thiết, Ngô Thần trực tiếp nhất đao bổ ra, thiên lôi thiết lực lượng bộc phát ra, đáng sợ lôi đình, phô thiên cái địa mà xuống, giống như ánh sáng tử vong, bắn về phía 4 phương 8 hướng. A, a, lần này, hắn cũng chưa có lại lưu tình, trực tiếp hạ sát thủ, đáng sợ lôi đình lao xuống, lập tức vang lên kêu thảm liên miên, những thứ này vọt tới người hết thảy đều là té xuống đất. Căn không phải là đối thủ của hắn, thật là mạnh, phía sau những thứ kia đỉnh nhọn đại thế giới người tất cả đều là dọa cho giật mình. Không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng lại là kinh khủng như vậy, nhất đao liền giải quyết hết nhiều cường giả như vậy, phải biết, trong những người này, nhưng là thực lực đạt tới thần tôn cảnh cường giả a. Tiểu tử, ngươi là muốn chết? Lúc này, một tên thanh niên người đi ra, trên người khí thế lăng lệ, như cùng một con giao long một dạng có cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ. Là một gã thần quân cảnh cường giả, Mạc Cổn đến, tiểu tử này phách lối không bao lâu, nhìn thấy người này xuất hiện, chung quanh đỉnh nhọn đại thế giới người đều là tinh thần phấn chấn. Nhưng là bọn họ đỉnh nhọn đại thế giới cường giả tuyệt đỉnh. Vô thượng thiên quân, có tuyệt đối lực lượng cường đại, cho dù là 10 Ngô Thần, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ, rốt cuộc tới một nhân vật lợi hại sao? Nhìn Mạc Cổn, Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, hắn mục tiêu, đang ở từng bước đến gần, nuốt vào nhóm người này, hắn mới có thể đạt được mấy trăm quá viêm làm đi. Tiểu tử, ta không biết ngươi từ đâu tới đây dũng khí, dám chỉ một thân một người khiêu khích chúng ta đỉnh nhọn đại thế giới. Mạc Cổn từng bước đi tới, mỗi đi một bước, trên người hắn khí thế liền muốn cường thịnh một phần, người chung quanh rối rít tránh ra, nhường ra đường, ta sẽ cho ngươi biết, khiêu khích chúng ta đỉnh nhọn đại thế giới giá, rốt cuộc có bao nhiêu sao nặng nề. Mạc Cổn đấm ra một quyền, ngút trời lực lượng, giống như là núi lửa phun trào, mãnh liệt mà ra, kịch liệt chấn động, mãnh liệt không ngừng, cuồn cuộn không dứt, thiên lôi thiết. Ngô Thần cười nhạt, không có chút gì do dự, trực tiếp nhất đao bổ ra, thoáng chốc, toàn bộ không gian đều là hóa thành một mảnh nhỏ lôi hải. Vô tận lôi đình, mang theo năng lượng kinh khủng, hướng Mạc Cổn cho tiến lên, lôi đình thiểm thước, ẩn chứa kinh khủng sát cơ, Mạc Cổn sắc mặt đông lại một cái, thủ hạ cũng không ngừng, cầm quả đấm, đấm ra một quyền, cường thịnh lực lượng, theo một quyền này sử dụng ra, cũng là hung bộc phát ra, bạo phá tiếng, đất truyền ra, một cổ cường đại kinh khí, phóng xạ hướng bốn phương tám hướng, cuốn lên một trận cuồng phong, quát mặt đất, xuất hiện từng đạo vết rách, sau một khắc, một đạo nhân ảnh bay ngược mà ra, bóng người lảo đảo. Căn cũng không cách nào ổn định, ha ha ha, tiểu tử này bị đánh bại, một cái không biết từ đâu tới đây tiểu tử, cuối cùng dám đến khiêu khích chúng ta đỉnh nhọn đại thế giới. Đơn giản là tìm chết, tự chịu diệt vong, mọi người cười ha ha, trong mắt tràn đầy giễu cợt và khinh thường, rất hiển nhiên, bọn họ cho là, kia một đạo bay rớt ra ngoài bóng người là Ngô Thần. Không đúng, đây không phải là tiểu tử kia, là Mạc Cổn Mạc Thiên Quân, một hồi nữa, có cẩn thận nhân tài là rốt cuộc phát hiện, kia ngã xuống người, cũng không phải là Ngô Thần. Mà là Mạc Cổn, Mạc Cổn bại, làm sao có thể, không, tuyệt đối không thể nào, cái này nhất định là ảo giác, không thể nào, mọi người thân hình rung một cái, nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt mãn là không thể tin, Mạc Cổn chính là thần quân cảnh cường giả, thực lực vô cùng cường đại, làm sao có thể lại nhanh như vậy liền bại đây, về phần Phú Dương, hắn là hoàn toàn ngốc, ngẩn người tại đó, trong đại não trống rỗng, điều này sao có thể chứ, Ngô Thần làm sao có thể đánh bại được Mạc Cổn, ai, các người cũng quá không lịch sự đánh. Ngô Thần lắc đầu một cái, đạo, không bằng ta cùng nhau đưa các ngươi xuống địa ngục đi đi. Dứt lời, trong tay đồ long đao đảo qua, vô tận đao khí, sáng lạc nở rộ, chói lóa mắt, giống như vầng mặt trời chói chang nổ mạnh, xông về bốn phương tám hướng. A, người chung quanh không có cái nào không tiêu thảm thiết, ở một đao này đả kích bên dưới, căn liền không phải là đối thủ. Rất nhanh, trên đất tựu ra hiện tại một đống lớn thi thể, bây giờ, toàn bộ bí cảnh đều ở một mảnh sát hại bên trong. Thế giới khác nhau, bất đồng tinh hệ người. Là tranh đoạt quá viêm làm mà ra tay đánh nhau, Thái Viêm Thần Tinh vòng thứ nhất khảo hạch, mặc dù là tương đối đơn giản, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy thông qua, thoáng có nửa chút thực lực không đủ, thì có thể sẽ bị giết chết, luôn vì người khác đá lót đường, chỉ có thực lực, mới thật sự là vương đạo, tiểu tử, ngươi dừng tay cho ta, đột nhiên, một cái tiếng hét lớn truyền tới, kèm theo tiếng hét lớn, còn có một cổ lực lượng khổng lồ, một cổ lực lượng, so với Mạc Cổn, còn phải càng cường đại hơn, càng kinh khủng hơn, rốt cuộc không nhịn được sao? Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, hắn biết, đỉnh nhọn đại thế giới nhóm người này bên trong, người mạnh nhất không phải là thần quân cảnh cường giả, mà là thần vương cảnh cường giả. Ngay sau đó, một tên Mặc Vân Tú Long văn bào phục người thanh niên xuất hiện. Mắt hổ mắt sáng như sao, đại khí bàng bạc, cả người trên dưới chảy xuôi một cổ bá giả khí, Mộc Thần Vương cứu ta. Nhìn thấy người thanh niên xuất hiện, người chung quanh đều là nhào qua, khóc kể đến, phảng phất là thấy cái gì cứu tinh. Chương 2105, Mộc Thần Vương. Người thanh niên Mộc Thần Vương đối với người chung quanh làm như không thấy. Ánh mắt của hắn ngưng tụ ở Ngô Thần trên người, nhìn từ trên xuống dưới hắn, ngươi là ai, vì sao phải tới ta đỉnh nhọn đại thế giới trên địa bàn gây chuyện? Ngô Thần đạo, không phải là các ngươi đỉnh nhọn đại thế giới người mời ta tới sao? Không tin lời nói, ngươi có thể hỏi một chút người này, nhìn có phải như vậy hay không? Ngô Thần chỉ hướng Phú Dương, nghe được hắn lời nói, Phú Dương không nhịn được nghĩ mắng chửi người, cái gì gọi là bọn họ xin hắn đến, rõ ràng là chính bản thân hắn muốn tới. Phú Dương, có thể có chuyện này. Mộc Thần Vương chuyển hướng Phú Dương, Phú Dương hai chân run rẩy, không ngừng run lên, trong nội tâm sợ hãi, đạt đến tới cực điểm. Thấy vậy, Mộc Thần Vương một chưởng vỗ ra, Phú Dương kêu thảm một tiếng, bóng người trực tiếp bị đánh bay, trong miệng tiên huyết ói như điên, té xuống đất, không rõ sống chết. Tiểu tử, ta không cần biết ngươi là người nào, cũng không để ý ngươi có lai lịch gì, nhưng là, bất kỳ dám can đảm đến ta đỉnh nhọn đại thế giới trên địa bàn Dương Oai người, đều là chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Dứt lời, Mộc Thần Vương bóng người lướt đi, nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt chính là xông qua. Đợi đến vọt tới Ngô Thần nơi này thời điểm, một trường trực tiếp đập tới đến, lực lượng đáng sợ, liệt đánh mà xuống, lôi cuốn đến lôi đình chi thế, nhanh chóng đánh thẳng tới, đối với hắn phát động liệt công kích, đồ long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, ánh đao lóng lánh, giận hướng lên, quét ra, đánh vào bát phương, hai cổ lực lượng đụng vào nhau, nhất thời bộc phát ra rực rỡ ánh sáng, cuồng bạo kinh khí, xông về bốn phương tám hướng. Lực lượng ngươi, sau một kích, Mộc Thần Vương lòng tràn đầy rung động, bởi vì hắn từ mới vừa rồi Ngô Thần một đao này bên trong cảm giác một cổ dị đoan lực lượng kinh khủng, giống như thất ác long, cường đại bá đạo, ngươi cũng chết đi. Ngô Thần cười nhạt, hắn không muốn cùng những người này mang xuống, cho nên, hắn quyết định đánh nhanh thắng nhanh, nhanh chóng giải quyết hết người này. Thiên lôi thiết, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ trùng thiên lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, đao khí trùng thiên, cuồn cuộn thiên địa, kinh động vạn vật, tí tách. Chớp mắt, trên bầu trời lôi đình lóng lánh, lôi vân dũng động, cuồng bạo năng lượng, mãnh liệt bùng nổ, giận trùng thiên đất, thật là đáng sợ lôi đình, tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người, kinh khủng như vậy sức mạnh sấm sét, bọn họ có thể nói là trước giờ chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe, thật là khó mà tin được, ở nơi này trên người, tại sao có thể có kinh khủng như vậy lực lượng, đáng sợ lôi đình, ở vùng không gian này trong dũng động, hội tụ ngưng kết, hóa thành ba đạo to lớn lôi trụ, ba đạo lôi trụ, mỗi một đạo đều có ngàn trượng lớn bằng, tam giả đều xuất hiện. Hướng Mộc Thần Vương cho xông ra. Tiểu tử này, tại sao có thể có kinh khủng như vậy lực lượng? Mộc Thần Vương sắc mặt đại biến, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần cuối cùng có thể thúc dục kinh khủng như vậy lực lượng cùng với cường đại như thế tuyệt kỹ. Đây quả thực là khó tin. Cụ Phong phá, đối mặt Ngô Thần công kích, Mộc Thần Vương cũng là không có nửa điểm nhi khinh thường. Thúc dục cường đại nguyên lực, dâng trào nguyên lực, mãnh liệt chấn động, cũng là tạo thành ba đạo phong trụ, xoay tròn, cùng Ngô Thần lôi trụ tương đối, định chống đỡ hắn lực lượng. Hai người công kích, một lần nữa đụng vào nhau, phong trụ cùng lôi trụ tương đối, với nhau va chạm kịch liệt, có một loại khó phân cao thấp cảm giác. Phong chi đạo, Ngô Thần liếc mắt liền nhìn ra, Mộc Thần Vương lĩnh ngộ đại đạo đến tột cùng là cái gì? Phong chi đại đạo, đây cũng là một loại thường dùng đại đạo, rất nhiều người đều là ở lĩnh ngộ cùng tu hành. Cụ Phong phá, Mộc Thần Vương quát lên một tiếng lớn, cầm quả đấm, một quyền đánh ra, cường đại một quyền, liệt bùng nổ, hung lực lượng, tạo thành một đạo cuồng bạo cụ phong, bão phong hô khiếu. Xen lẫn kinh thiên khiếu âm, hướng Ngô Thần đất đánh tới, đồ long đao, Ngô Thần trong tay đồ long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, đao khí lao ra, hóa thành một bó buộc rực rỡ ánh đao, vọt thẳng hướng Mộc Thần Vương, sau đó, Mộc Thần Vương liền thấy, hắn phát ra cụ phong, ở thả ra ngoài chỉ xa một trượng thời điểm, tựu đình chỉ di động, bởi vì có một cổ cường đại lực lượng ngăn trở nó. Tiểu tử, lực lượng ngươi, nhìn Ngô Thần lại ngăn trở hắn chiêu số, Mộc Thần Vương mãn là không thể tin, hắn cụ phong, xen lẫn hắn toàn bộ lực lượng. Có cực mạnh lực tàn phá, có thể so với hắc động một dạng bất kỳ vật gì. Chỉ cần vừa đụng tượng, ngay lập tức sẽ bị nghiền nát, nhưng mà, Ngô Thần cuối cùng bằng vào chính mình lực lượng, đem cản được, điều này sao có thể? Phá, đang lúc này, một cái thanh âm từ bão trong gió truyền tới, kèm theo cái thanh âm này truyền ra, một cổ lực lượng khổng lồ, sát tác dụng kia ở bão trong gió, cụ phong run rẩy kịch liệt, không ngừng chấn động, gặp phải cái gì công kích đáng sợ, Mộc Thần Vương sắc mặt đại biến. Không nói hai lời, bàng đại khí thế dũng động xuất hiện, cuồn cuộn năng lượng xông vào bão trong gió, ngăn cản cụ phong nát bấy, cho ta toái, nhưng là, Ngô Thần nhưng là không chút nào dừng lại, một cổ lực lượng khổng lồ, đất từ bão trong gió truyền tới, giống như trọng trùy một dạng nặng nề đánh ra, điên cuồng đánh thẳng vào cụ phong, giống như ngập lụt thú, gặp phải lớn như vậy công kích, cụ phong cũng là không chống đỡ được, trong khoảnh khắc hóa thành nát bấy, từng cổ một sức gió, xông ngang mà xuống, trên mặt đất gầy ra từng đạo vết rách. Không, không thể nào, Mộc Thần Vương quát to một tiếng, bóng người nhưng rung một cái, hắn vạn lần không ngờ, chính mình công kích mạnh nhất, lại bị Ngô Thần cho phá hỏng, giết, mà đúng lúc này, một đạo sáng lạc ánh đao toát ra, trong khoảnh khắc trúng mục tiêu hắn, Mộc Thần Vương kêu thảm một tiếng, trực tiếp là bị nhất đao đánh bay, trong miệng tiên huyết ói như điên, quanh thân khí thế, cũng là trong phút chốc, uể oải đi xuống, hoàng giả, Mộc Thần Vương rốt cuộc ý thức được, Ngô Thần kết quả là như thế nào nhân vật khủng bố. Căn không phải là cái gì người bình thường, mà là một gã hoàng giả, những người khác cũng là một cái há to mồm, ánh mắt trợn tròn, trong lòng đất run lên, tràn đầy vô tận sợ hãi, liền Mộc Thần Vương cũng không là đối thủ, người này thực lực, cũng hơi bị quá mức với kinh khủng đi, chạy mau, không biết là ai la như vậy câu, tất cả mọi người đều là vạn phần hoảng sợ, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, liền Mộc Thần Vương đều không phải là Ngô Thần đối thủ. Chớ đừng nói chi là bọn họ, nếu là lại đợi ở chỗ này, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, nhưng là, rất rõ ràng Ngô Thần là sẽ không bỏ qua bọn họ. Hắn tới nơi này mục đích là vì sát hại, là đạt được Quá Viêm Làng. Hưu, Ngô Thần trực tiếp nhất đao bổ ra, chớp mắt, vô số ánh đao vọt lên đến, phóng mà xuống, nhanh chóng xông về bốn phương tám hướng. A, a, mọi người kêu thảm thiết, căn thì không phải là Ngô Thần đối thủ, phiến khắc thời gian, liền bị giết cái cung cung kính kính. Đi, Ngô Thần đoạt lấy tu di giới tử, tiêu sái đi. Chương 2106, Càn Khôn đại thế giới. Rốt cuộc đủ 1000 Quá Viêm Làng, ở cướp đỉnh nhỏ đại thế giới nhóm người sau, Ngô Thần lại cướp một ít còn lại đoàn thể tổ chức. Rốt cục thì gọp đủ cần Quá Viêm Làm số lượng, mà hắn sau đó phải làm, đó chính là đi trung tâm Quá Viêm chiến trường, tham gia vòng khảo hạch kế tiếp, chỉ phải trải qua đợt thứ hai khảo hạch khảo sát, là hắn có thể chính thức trở thành Thái Viêm Thần Tinh đệ tử. Nắm giữ tiến vào Thái Viêm Thần Tinh tư cách, đi, đi Quá Viêm chiến trường, không có bất kỳ nhút nhát, Ngô Thần lập tức lên đường, đi trung tâm Quá Viêm chiến trường. Tiểu tử, đứng lại, đem trên người của ngươi Quá Viêm Làm giao ra. Không bao lâu, Ngô Thần liền lại gặp một lớp chuẩn bị đánh cướp. Bây giờ, toàn bộ Quá Viêm bí cảnh đều ở một loại kinh khủng trong không khí. Là lấy được càng nhiều Quá Viêm Làm, đạt được tấn cấp cơ hội, mọi người mở ra vô tận chiến đấu, chết người không biết có bao nhiêu. Dưới tình huống này, đề phòng rừng gặp phải đánh cướp, một loại đều là kết bè kết đội đi, kết bạn mà đi, giữa hai bên có thể chiếu ứng lẫn nhau, hạ xuống gặp phải cướp bóc xác suất, giống như Ngô Thần loại này một thân một mình đi trước tình huống là thật rất ít. Tự nhiên rất dễ dàng gặp phải người khác mơ ước. Đồ Long đao, Ngô Thần cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp nhất đao bổ ra, cường đại đao khí toát ra, mang theo kinh khủng lực tàn phá, hướng bốn phương tám hướng phóng tới, thật là mạnh đao khí. A, chạy mau. Tương tự với như vậy tình cảnh, Ngô Thần gặp không biết bao nhiêu lần, đối diện với mấy cái này người đánh cướp, hắn là như vậy không chút khách khí, trực tiếp mở ra sát chiêu, hết thảy tiêu diệt, trước mặt chính là Quá Viêm chiến trường, rốt cuộc có thể thuận lợi tấn cấp, tăng thêm tốc độ, tiến vào Quá Viêm chiến trường. Tham gia vòng kế tiếp khảo sát, đúng, chỉ cần thông qua đợt thứ hai khảo sát, như vậy, chúng ta liền có thể tấn cấp, đi, sắp đến Quá Viêm chiến trường sao? Ngô Thần nhìn trước mặt hai người thân ảnh, không do dự, theo sau, hiu hiu, đi không bao lâu, đột nhiên, mấy đạo sáng lạc ánh sáng chưa hề biết địa phương nào lao ra. Nhanh chóng xông về hai người kia, a a, hai người kia căn không ngờ rằng, ở chỗ này lại sẽ gặp phải đánh bất ngờ, không có phòng bị những ánh sáng này trực tiếp cho chấn vỡ, chỉ phát ra mấy tiếng kêu thảm thiết, ô. Ngô Thần bước chân dừng lại, nhìn trước mặt ngã xuống đất hai người, không có lại tiếp tục đi về phía trước, ngay sau đó, mấy đạo nhân ảnh, từ địa phương ẩn núp xuất hiện, nhanh chóng đi tới vậy cũng đất bên cạnh hai người, ha ha, Vân Ca chiêu này há miệng chờ sung dụng, thật đúng là có hiệu quả, đó là tự nhiên, người cũng không nhìn một chút, Vân Ca là ai, ở Quá Viêm chiến trường bên ngoài mai phục, đây là tốt nhất, biện pháp nhanh nhất, há miệng chờ sung dụng. Ngô Thần có chút suy nghĩ một chút, ngay lập tức sẽ minh bạch, khu vực trung tâm, Quá Viêm chiến trường. Đây là mỗi một đạt được đủ Quá Viêm Làm người ta đều phải muốn tới. Thuộc về là phải qua đất, dưới tình huống này, đạt được Quá Viêm Làm nhanh nhất đường tắt, không ai bằng canh giữ ở đường phải đi qua thượng, đánh cướp đã qua người. Đây chính là cái gọi là há miệng chờ sung dụng, bên kia còn có một cái, nhìn qua tu vi rất yếu, chúng ta cũng bắt hắn cho giết chết đi. Đúng, chỉ cần cạn nữa xuống một cái, chúng ta liền có thể gọp đủ cần Quá Viêm Làm, đến lúc đó mấy người chúng ta toàn bộ tấn cấp, tiến hành đợt thứ hai khảo hạch, há chẳng phải là rất thoải mái sao? Ha ha ha ha, những người này nhìn thấy Ngô Thần, rối rít là xông tới, Ngô Thần chỉ có một người, tuyệt đối là một tảng mỡ dày, bọn họ dĩ nhiên là muốn gặp một cái, tiểu tử, vội vàng đem tu di giới tử dâng lên đến, sau đó quỳ dưới đất, ngoan ngoãn dập đầu 100 khấu đầu, hôm nay chúng ta vận khí tốt, không nghĩ lại giết người, một người đi ra, nhìn Ngô Thần, giống như là đang nhìn một cái đợi làm thịt dê con. Ngô Thần đạo, các ngươi những người này, muốn há miệng chờ sung dụng sao? Hưu, dứt lời, một bó ánh đao phóng lên. Trong nháy mắt xông ra, a a, liền này một ít chuyện, cũng muốn há miệng chờ sung dụng, Ngô Thần lạnh rên một tiếng, Đồ Long đao thu hồi, nghênh ngang mà đi, ở phía sau hắn, mấy cổ thi thể té xuống đất, con mắt mở thật to, lộ ra cực độ sợ hãi, phảng phất là thấy cái gì đáng sợ ma vật, những người này, nếu muốn há miệng chờ sung dụng, hắn quản không, nhưng là, nếu như bọn họ phải đem chủ ý đánh ở trên người hắn, bắt hắn cho trở thành kia một con thỏ, như vậy, hắn nhất định sẽ xuất thủ, nói cho những người này, bọn họ thủ đến cũng không phải là cái gì thỏ, mà là một cái hổ. Đi mấy phút, Ngô Thần dừng lại, bởi vì hắn phát hiện, trước mặt chẳng biết tại sao xuất hiện rất nhiều người, đáng ghét, lại để cho chúng ta nạp cống. Đúng vậy, cửa vào này là thuộc về mọi người, mỗi người cũng có tư cách thông qua, dựa vào cái gì để cho chúng ta nạp cống? Càn khôn đại thế giới người rất đáng hận, sớm muộn gặp báo ứng. Khiếu nại, chúng ta nhất định phải khiếu nại bọn họ. Mọi người lòng đầy căm phẫn, gióng giạc, nguyên lai là có người cưỡng chiếm cửa ra. Nhìn một hồi, Ngô Thần thấy rõ là có người đem cửa ra đường cho cưỡng chiếm. Những người khác nếu như muốn thông qua, nhất định phải nộp nhất định cờ xí, coi như là nạp cống. Lúc này, một tên huyết y thanh niên đi ra, nhìn mọi người một cái. Đạo, chư vị bình tĩnh chớ nóng, chúng ta chẳng qua chỉ là mỗi người thu 10 miếng qua viêm làm mà thôi. 10 miếng qua viêm làm, tin tưởng đối với chư vị tới nói, không coi vào đâu quá chuyện khó, chư vị chỉ cần chịu nộp qua viêm làm, chúng ta bảo đảm cho các người thuận lợi đi qua. Nhưng là, nếu như các người không chịu giao nộp lời nói, như vậy, nói tới chỗ này thời điểm, huyết y thanh niên theo tay vung lên, mấy cổ thi thể bị ném ra, như vậy, những thi thể này, chính là các người tấm gương. Mọi người hù dọa giật mình, nhìn những thi thể này, ở trên người bọn họ còn có huyết dịch đang chảy xuôi. Rất rõ ràng là vừa chết không lâu. Ai, đóng đi, càn khôn đại thế giới chính là siêu cấp lớn thế giới. Có hoàng cấp cường giả ở, chúng ta không chọc nổi, một số người thở dài, mặc dù trong lòng rất là bất mãn, nhưng là cũng không thể tránh được. Ai làm cho nhân gia thực lực mạnh đây, bọn họ rối rít đi tới, mỗi người lấy ra 10 miếng quá viêm làm, giao cho huyết y thanh niên trong tay. Huyết y thanh niên cười, xoay người đối với phía sau càn khôn đại thế giới nhân đạo. Cho đi, ừ, người phía sau tránh ra một con đường, để cho những thứ này nộp 10 miếng quá viêm làm người ta thông qua. Thấy vậy, những người khác cũng đều rối rít lấy ra 10 miếng quá viêm làm đến. Giao cho huyết y thanh niên trong tay, đạt được đi lại tư cách, vị đại ca kia, có thể hay không châm trước một chút, ta cũng chỉ có 1.008 mai quá viêm làm. Giao thiếu hai quả, có được hay không, một người hai tay dâng 8 miếng quá viêm làm, cung cung kính kính giao cho huyết y thanh niên. Huyết y thanh niên lắc đầu, không được, phải mũ mai, thiếu một mai cũng không được. Nghe vậy, người kia mặt trong nháy mắt kéo xuống, vẻ mặt trở nên vô cùng như đưa đám, ý vị cầu xin huyết y thanh niên. Huyết y thanh niên cũng không để ý tới, quy củ chính là quy củ, thì sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Chương 2107, Thái Viêm chiến trường. Đi thôi, đi lại là một ít Thái Viêm lệnh, một số người lắc đầu một cái, xoay người lại lần nữa trở lại, gom Thái Viêm lệnh đi. Trong bọn họ một số người là theo mới vừa rồi người này như thế, cũng không đủ Thái Viêm lệnh, số lượng vừa mới đạt tiêu chuẩn, nếu như đem 10 miếng Thái Viêm lệnh cho giao ra, như vậy, chính bọn hắn trong tay Thái Viêm lệnh liền không đạt tới yêu cầu. Cho nên, bọn họ lại muốn đi kiếm nhiều chút cờ xí tới mới được. Ngô Thần lắc đầu một cái, không để ý đến những người này, từ từ đi tới, đóng 10 miếng Thái Viêm lệnh, thuận lợi đi qua, hắn không có với những người này sinh ra cái gì mâu thuẫn. Không cần phải làm vậy, nếu có thể có khinh tỉnh phương thức, vậy tại sao phải áp dụng còn lại quá khích phương thức đây? Đương nhiên, đó cũng không phải nói hắn sợ phiền phức, hắn chưa bao giờ lo sự tình, nếu là những người này muốn làm khó hắn lời nói, như vậy, hắn cũng sẽ không chút do dự bạt kiếm, cấp cho đối phương dùng tuyệt đối đòn nghiêm trọng. Xuyên qua đám người, Ngô Thần đi chưa được mấy bước, một ánh hào quang chiếu xuống đến, theo ở trên người hắn, sau đó, hắn liền phát hiện, thân thể của mình bay lên, lại lần nữa đáp xuống thời điểm, đã là xuất hiện ở một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Nơi này chính là Thái Viêm chiến trường sao? Ngô Thần nhìn chung quanh một chút, nếu như hắn không có đoán sai, hắn bây giờ vị trí phương, chắc là Thái Viêm chiến trường. Thái Viêm chiến trường, chia ra là 1.000 cái đứng khu, căn cứ quy tắc, đợt thứ 2 khảo hạch, mỗi một chiến khu chỉ có thể có một người thông qua khảo hạch, trở thành Thái Viêm thần tinh đệ tử. Nói cách khác, Ngô Thần nếu như muốn thông qua khảo hạch, nhất định phải đánh bại tương ứng chiến khu gặp được toàn bộ đối thủ. Nếu không, hắn liền không cách nào thông qua khảo hạch. Đến đây đi, liền cho ta xem nhìn, đợt thứ 2 đối thủ, khủng bố cỡ nào đi. Ngô Thần quanh thân nhiệt huyết dũng động, dâng trào dâng cao, đối với sắp chuyện phát sinh, hắn là không có nửa điểm nhi sợ hãi. Đi không bao lâu, Ngô Thần gặp đối thủ thứ nhất, tiểu tử, người vận khí rất, nam tử trên dưới quan sát Ngô Thần, ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt, một cái như vậy tiểu quỷ, có thể mạnh bao nhiêu thực lực, cũng dám tới tham gia Thái Viêm thần tinh chiêu thu đệ tử hoạt động. Rõ ràng là tại tìm chết, vận khí không tốt sao? Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, ai vận khí tốt, ai vận khí không được, bây giờ còn nói không chắc đây, nhìn ngươi bộ dáng này, ngươi còn không phục đúng không? Như vậy, ta không ngại nói cho ngươi biết đi, từ bắt đầu tiến vào Thái Viêm chiến trường tới nay, đã là có 5 cái thần tôn cảnh cường giả bị ta cho giết. Còn có 2 cái thần quân cảnh sơ kỳ cường giả, cũng cho ta cho giết, nếu như ngươi không muốn bị giết, vậy thì cho ta dập đầu 100 khấu đầu. Nam tử nói ra chính mình huy hoàng chiến tích, Ngô Thần lắc đầu một cái, người này, thật đúng là tự cho là đúng được có thể, chém chết thần tôn cảnh, thần quân cảnh sơ kỳ những con kiến hôi này, cũng dám lấy ra nói, cũng không cảm thấy ngại, ngươi nói hoàn ấy ư, nói xong, cũng có thể đi chết. Ngô Thần cầm đồ long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra. Sáng lạc ánh đao, xông thẳng lên, mang theo lực lượng cường đại, hung hăng xông về nam tử. Nam tử sắc mặt đại biến, từ Ngô Thần một đao này bên trong, hắn cảm giác một cổ thập phân lực lượng đáng sợ, sức mạnh kia lại là vượt qua xa hắn, đơn giản là khó tin. Ma Viên Quyền, nam tử quát lên một tiếng lớn, nhấc lên toàn bộ lực lượng, cầm quả đấm, đấm ra một quyền, siêu cường lực đo bộc phát ra, nhờ vào đó để ngăn cản Ngô Thần công kích, nhưng là, thực lực của hắn bất quá chỉ là thần quân cảnh trung kỳ, mà Ngô Thần là thần hoàng cảnh trung kỳ, hai người giữa chênh lệch cũng không phải là một chút xíu, cho nên hắn quyền thế ở Ngô Thần đao khí trước mặt, căn chính là không chịu nổi một kích, lên không nửa chút tác dụng. Phanh, nam tử công kích trực tiếp bị Ngô Thần nhất đao cho chém chết, căn chính là không chống đỡ được. Chém chết nam tử sức mạnh công kích sau, Ngô Thần đao khí không giảm, hồi phục lại hướng nam tử cho tiến lên. Trốn, nam tử kinh hoàng, hiện tại hắn chỉ có một loại ý tưởng, đó chính là trốn, thoát được càng xa càng tốt. Người này là ác ma, căn thì không phải là hắn có thể trêu chọc được tồn tại, nhưng là hắn nhất định là không trốn thoát. Kinh khủng nhất đao hung hăng chém xuống đi, kêu thảm một tiếng, thân thể bị chém chết, căn không phải là Ngô Thần đối thủ. Chém chết đối thủ, Ngô Thần thu hồi Đồ Long đao, người như vậy thực lực quá kém quá kém, cho dù không chết ở trong tay hắn cũng sẽ chết ở những người khác trong tay. Chính là cái thế giới này chất cá lớn nuốt cá bé. Ngô Thần tiếp tục đi tới, sau một phút hắn lại gặp đối thủ thứ hai. Không, lần này đối thủ không là một người mà là bốn người. Tiến vào Thái Viêm chiến trường thời điểm là áp dụng ngay sau đó truyền tống kiểu, ở loại mô thức này bên dưới cơ trên đều là một thân một mình, như loại này bốn người chung một chỗ tình huống đó là tương đối hiếm thấy. Tiểu tử, đem ngươi mệnh cho giao ra. Bốn người nhanh chóng xông lên, vận chuyển lực lượng công Ngô Thần, một chút cũng không hàm hồ, cùng trước kia người kia đó là thuần nhưng bất đồng. Liên hiệp công kích sao? Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, liên hiệp công kích cố nhiên là không tệ, nhưng là muốn phân người, hắn cũng không phải là cái loại này chỉ dựa vào liên hiệp công kích liền có thể đánh ngã người. Thiên Lôi Thiết, cầm Đồ Long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, lập tức, toàn bộ không gian phong vân biến ảo, lôi đình thiểm thước, đáng sợ lôi quang, điên cuồng nổ bắn ra, dày đặc lôi đình, phô thiên cái địa mà xuống, trực tiếp là hướng bốn người cho tiến lên, sức mạnh công kích cực kỳ mạnh mẽ, vô cùng kinh khủng, này lợi hại, tránh, bốn người nhìn thấy đầy trời lôi đình, đơn giản là hù dọa giật mình. Không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng, cuối cùng khủng bố như vậy, có thể phát ra cường đại như thế công kích, nhất định chính là khó tin. Đối mặt loại này cường đại công kích, bọn họ biết không có thể chọi cứng, cho nên bọn họ lựa chọn né tránh, tránh trước Ngô Thần lăng lệ phong mang, sau đó sẽ chờ cơ hội phát động đột nhiên tập kích, đem Ngô Thần cho đánh trở tay không kịp. Nhưng là, cũng chính là ở thời điểm này, Ngô Thần lôi đình đất đánh xuống đến, nhất thời, cái không gian này đều là đang run rẩy, kịch liệt phát sinh lay động, siêu cường năng lượng, mãnh liệt bùng nổ. Có thể hủy diệt đất trời vạn vật. A a a a, bốn người kêu thảm thiết, bị lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh trúng, lúc này liền bị đánh rơi trên đất, trong miệng tiên huyết ói như điên, căn thì không phải là Ngô Thần đối thủ, người này sao lợi hại như vậy? Bốn người kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không ngờ rằng Ngô Thần thực lực là kinh khủng như vậy, bốn người bọn họ liên thủ, đều là đối với trả không, lực lượng này quả thực quá kinh khủng, nhất định chính là khó mà tin được. Chết, Ngô Thần lại vừa là nhất đao bổ ra, sáng lạc ánh đao chói mắt nở rộ, giống như đáng sợ tử vong chi nhận, bộc phát ra hủy thiên diệt địa như vậy kinh khủng uy thế. Hung hăng xông về trên đất bốn người kia, không có chút nào lưu tình. Chương 2108, Dương Phong, bốn người kêu thảm thiết, căn thì không phải là Ngô Thần đối thủ, chỉ một lát sau công phu, liền bị vô tình chém chết. Ngô Thần thu hồi Đồ Long đao, xoay người đi, sau đó, Ngô Thần lại gặp một số người, theo thứ tự đưa bọn họ chém giết xuống. Cái này Quá Viêm chiến trường chiến khu có rất nhiều, không một cái chiến khu phân bố không cùng người, nếu muốn thuận lợi tấn cấp, thì nhất định phải được đánh bại toàn bộ đối thủ, mới có thể thu được tấn cấp cơ hội. Bất chi bất giác, thời gian đã qua nửa giờ, Ngô Thần ở chỗ này cũng là đợi có nửa giờ, không biết còn có bao nhiêu đối thủ. Đây mới là tối phiền toái nhất, hoàn toàn không biết đối thủ số lượng, liền đối thủ số lượng cũng không biết, vậy thì càng thêm không thể nào biết còn phải chờ bao nhiêu thời gian. Hưu, đột nhiên, một cổ cường đại lực lượng, lấy cực tốc hướng hắn cho xông lại, tựa như tia chớp, nhanh được không cách nào hình dung. Thẳng hướng mục tiêu đầu hắn, có người, Ngô Thần cả người lông tơ đều là dơ lên đến, bực này công kích, tốc độ quá nhanh, thật là khiến người ta khó mà phòng bị. Tiên Vương trấn cửu thiên, Ngô Thần hét lớn một tiếng, kim quang óng ánh, từ trên người hắn lao ra, hóa thành một tôn khổng lồ tiên vương, xuất hiện ở trong trời đất này. Sau một khắc, lực lượng cường đại, trực tiếp đụng vào tiên vương trên, nhất thời, một cổ hủy diệt tính năng đo, tán phát ra, giống như kinh đào hãi lãng một dạng cuốn bốn phương tám hướng. Hạo hạo đáng đáng, Ngô Thần ánh mắt, nhìn thẳng trung tâm năng lượng, hắn hết sức rõ ràng, người đó liền ở năng lượng bên trong, ồ, năng lượng dần dần tản đi, lộ ra một người đến, người này sợ ồ một tiếng, đối với Ngô Thần thực lực cảm thấy rất là kinh ngạc. Có chút không dám tin tưởng, người này thực lực lại sẽ là cường đại như thế, ngươi là ai, vì sao có kinh người như vậy thực lực, người vừa tới hỏi, Ngô Thần nhàn nhạt nói, Ngô Thần, ngươi thì sao, người vừa tới đạo, biển cả đại thế giới Dương Phong, biển cả đại thế giới, đây là địa phương nào, Ngô Thần cũng không biết cái gì biển cả đại thế giới. Ngươi nói cái gì, ngươi không biết biển cả đại thế giới, Dương Phong khiếp sợ nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, ở trên thế giới này, lại có thể có người không biết bọn họ biển cả đại thế giới. Thật không biết là từ đâu cái núi cạc cạc trong góc đụng tới. Biển cả đại thế giới, rất nổi danh ấy ư, ta tại sao phải biết, Ngô Thần nằm thấy không giải thích được, thế nào lão là có người cho là mình là thiên hạ đệ nhất. Tất cả mọi người đều phải biết, biết hắn hết thảy như thế, thật là không thể nói lý, Dương Phong hơi chậm lại, suýt nữa bị tức ra máu. Hắn có một loại trong mắt ảo giác, người này tuyệt đối là cố ý nói như vậy, là vì chọc giận hắn. Được, ta sẽ nói cho ngươi biết, biển cả đại thế giới kết quả là địa phương nào. Chúng ta biển cả đại thế giới, nhưng là một cái siêu cấp lớn thế giới, thực lực vô cùng cường đại. Dương Phong nói ra chính mình xuất thân, ở nơi này Thái Viêm bí cảnh bên trong, là thuộc siêu cấp lớn thế giới thực lực mạnh nhất, nhất là tác dụng uy hiếp lực. Hắn cũng không tin, ở trên thế giới này, sẽ không có ai sợ hãi bọn họ biển cả đại thế giới. Nhưng mà, sự thật một lần nữa ra hắn dự liệu. Nghe được hắn lời nói, Ngô Thần biểu tình vẫn là thập phân ổn định, một chút cũng không có bị sợ ở. Hắn đạo, ngươi nói nhảm kể xong sao? Dương Phong sững sốt, hiển nhiên không có minh bạch, Ngô Thần lời này là ý gì? Nếu như kể xong, có thể cút đi, Ngô Thần đối với loại này múa mép khua môi người là rất không ưa. Hắn còn phải đuổi thời gian đâu rồi, quỷ này có thời gian rảnh rỗi đi nói bậy. Nghe vậy, Dương Phong giận tím mặt, hét, tiểu tử, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi kết quả có năng lực gì, có thể để cho ta lăn lộn. Tiểu tử này, thật là không biết trời cao đất rộng, cuối cùng dám đối với hắn nói chuyện như vậy, thật là không biết chữ, chết, viết như thế nào, thiên lôi thiết, Ngô Thần không có bất kỳ khách khí, trực tiếp giơ tay lên chính là thiên lôi thiết, lập tức, không gian xung quanh bên trong lôi đình tiềm thước, lôi quang dũng động, trải rộng toàn bộ không gian, vô cùng to lớn, vô cùng chói mắt, khiến cho toàn bộ không gian đều là chuyển hóa thành một mảnh lôi hải. Tràn đầy cái không gian này, vô cùng cuồng bạo, ung ung, dày đặc lôi đình, không ngừng nổ ầm. Khiến cho toàn bộ không gian đều là phát ra tiếng ầm ầm thanh âm. Loại cảm giác này giống như là có người ở dùng đại chùy đả kích cái không gian này như thế. Là kinh khủng như vậy, lực lượng ngươi, nhìn chăm chú một cổ lôi đình, cảm thụ trong này ẩn chứa năng lượng kinh khủng, Dương Phong sắc mặt hoảng sợ đại biến, thế nào tất cả đều là không nghĩ tới, Ngô Thần có lực lượng, lại là kinh khủng như vậy, có thể phát ra cường đại như thế công kích, lúc này cũng là tu liễm khinh thị bên dưới, quanh thân khí thế bùng nổ, dũng động mở ra, hạo hạo đáng đáng, sáng lạc ánh sáng. Vô tình đánh thẳng vào vùng không gian này, căn cũng không cách nào ngăn lại, tiên vương hậu kỳ, Dương Phong một bộc phát ra trên người mình khí thế, Ngô Thần ngay lập tức sẽ minh bạch thực lực của hắn. Tiên vương hậu kỳ, người như vậy, ở cao đẳng bên trong đại thế giới, đó là căn tửu không khả năng xuất hiện, chỉ có ở siêu cấp bên trong đại thế giới, mới là có thể sẽ xuất hiện. Tiểu tử, người đi chết đi, Dương Phong quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, liền không gian đều là đang chấn động, rực rỡ ánh sáng, nhanh chóng vọt lên. Hóa thành một mồi bàn tay to lớn, cao vút ở trên trời cao, vô cùng kinh khủng, vô cùng đáng sợ, đợi đến bàn tay khổng lồ đông lại một cái tụ, Dương Phong thúc giục bàn tay khổng lồ, lập tức liền đối với Ngô Thần phát động công kích, siêu cường lực đo, theo bàn tay khổng lồ di động, điên cuồng bộc phát ra, khiến cho được toàn bộ không gian đều là phát sinh run rẩy, không ngừng vỡ nát, căn chính là không chịu nổi, Ngô Thần cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp thúc giục thiên lôi thiết, đầy trời lôi đình, phô thiên cái địa mà xuống, giống như thiên hà vỡ nát. Bộc phát ra hủy thiên diệt địa một loại kinh khủng uy thế. Chớp mắt, bàn tay khổng lồ cùng thiên lôi đụng vào nhau, nhất thời phát sinh va chạm kịch liệt, từng cổ một phong bạo từ trong tâm chỗ bộc phát ra, xông thẳng mà ra, cực kỳ kinh người, cực kỳ kinh khủng, cuốn lên vô tận không gian phong bạo, vô cùng kinh khủng, không cách nào đánh tan. Ngô Thần thần sắc cứng lại, mơ hồ có chút ngạc nhiên, bởi vì hắn nhìn thấy, Dương Phong bàn tay khổng lồ lại ngăn trở hắn thiên lôi. Cái này làm cho hắn ít nhiều gì cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đây chính là lực lượng ngươi sao? Dương Phong cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Thiên lôi chi lực, vậy thì thế nào, còn chưa phải là bị hắn bàn tay khổng lồ cản được ấy ư? Lại có tác dụng gì đây? Ngô Thần ung dung cười một tiếng, bây giờ, hắn cũng là phải tăng lên mình một chút lực lượng, vậy ngươi lại thử một chút cái này đi. Cầm đồ long đao, Ngô Thần hướng trong đó rót vào một cổ cường đại lực lượng. Kèm theo lực lượng rót vào, đồ long đao đều là run lẩy bẩy, phát ra sắc bén khiếu âm, khí thế vô cùng, thập phân kinh người. Cực kỳ kinh khủng, chương 2109, Thái Viêm thần tinh. Thiên lôi thiết, cầm đồ long đao, Ngô Thần lại vừa là một đạo bổ ra, siêu cường năng lượng, bộc phát ra, khiến cho trong không gian lôi đình trở nên càng mãnh liệt, càng kinh khủng hơn, vô cùng kinh người. Dương Phong gương mặt đại biến, không nghĩ tới Ngô Thần thực lực lại là kinh khủng như vậy, có thể mang thiên lôi uy lực cho phát huy đến kinh khủng như vậy trình độ, nhất định chính là không thể tin. Lúc này cũng là không nói hai lời, cả người lực lượng tất cả đều bộc phát ra, mãnh liệt khí thế, kịch liệt chấn động, kinh thiên động địa, bàn tay khổng lồ kinh thiên. Dương Phong quát lên một tiếng lớn, quanh thân lực lượng toàn bộ xông ra, dưới vào đến to trong tay, tăng cường bàn tay khổng lồ lực lượng, nhờ vào đó để ngăn cản Ngô Thần thiên lôi thiết. Tại hắn lực lượng truyền vào bên dưới, bàn tay khổng lồ uy lực lại lần nữa gia tăng, cuồng bạo năng lượng không ngừng lao ra, không ngừng đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng bá đạo. Nhìn đạo này bàn tay khổng lồ,